Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tư Tư bĩu môi, im lặng không nói gì. Chu Chiêu Chiêu cũng không vội hỏi. Đúng lúc nồi lẩu sôi, cô gắp vài miếng thịt chín tới đặt vào bát cho bà Tần Tư Tư, dường như muốn biến nỗi phần uất thành cảm giác thèm ăn. Cứ thế ăn hết phần thịt Chu Chiêu Chiêu gắp cho. Sau đó, Chu Chiêu Chiêu giận dữ, không gắp nữa mà tự ăn. Cậu thật đấy, tớ khổ thế này mà không chịu quan tâm tớ chút nào. Tần Tư Tư phụng phịu nói, nhìn cậu kia, có giống người đáng thương không? Chu Chiêu Chiêu liếc cô một cái, tớ thực sự rất đáng thương. Tần Tư Tư nói, tớ thấy Hầu Kiến Ba kéo kéo đẩy đẩy với một người phụ nữ. Cậu nói xem hắn có đáng ghét không? Tần Tư Tư vừa nhai thịt vừa nói, tớ nghi hắn cố ý, muốn phá hoại việc kinh doanh của tớ. Sao lại thế được? Chu Chiêu Chiêu cười nói, sao cậu không nghĩ hắn đang muốn theo đuổi cậu, chỉ là phương pháp hơi sai lầm. Nhìn Tần Tư Tư tức giận thế kia, còn hắn đứng trước cửa hàng với bộ mặt đen như bao công, khách hàng nào dám vào. Theo đuổi tớ? Tần Tư Tư trợn mắt cười, hắn sao có thể theo đuổi tớ? Tớ thấy hắn rõ ràng là cố ý, thấy tớ trước kia làm hắn mất mặt, giờ hắn cố tình dắt gái đến trước cửa hàng tớ phá hoại. Tần Tư Tư cắn một miếng thịt nhai ngấu nghiến. Đúng là đáng ghét, Chu Chiêu Chiêu, cô thực sự không biết nói gì hơn. Đây có phải là yêu nhau hóa ghét không? Đồng thời, cô cũng lo cho Hầu Kiến Ba, cứ để Tần Tư Tư hiểu lầm mãi thế này, bao giờ mới theo đuổi thành công. Tuy nhiên, Chu Chiêu Chiêu cũng không định giải thích giúp Hầu Kiến Ba. Giải thích cái gì? Ai bảo hắn trước kia làm tổn thương cô gái quá sâu sắc, giờ quay lại nói thích người ta. Đừng nói Tần Tư Tư không tin, ngay cả Chu Chiêu Chiêu cũng khó tin. Vậy thì mặc kệ hắn, Chu Chiêu Chiêu nói, nếu hắn thực sự thích cậu, thì phải có hành động cụ thể, chuyện tốt đẹp thường trắc trở, hãy để hắn theo đuổi cậu nghiêm túc. Đừng nghĩ dễ dàng có thể chiếm được trái tim của Tần đại mỹ nhân xinh đẹp của chúng ta. Chu Chiêu Chiêu cười nói, mơ đi, đúng vậy, Tần Tư Tư cười đắc ý, vì thế tớ mới thích ăn cùng cậu như vậy, không như những người khác, biết Hầu Kiến Ba là cảnh sát. Liền khuyên cô nhanh chóng đồng ý hẹn hò. Cảnh sát đấy, lại còn là đội trưởng nữa, còn do dự gì nữa? Một người bạn thân của Tần Tư Tư nói, sau này mẹ kế và bọn họ còn dám ho he gì trước mặt cậu nữa. Nhưng Tần Tư Tư không muốn vì thế mà đồng ý đi ăn với Hầu Kiến Ba. Cô muốn một tình yêu thuần khiết. Bạn bè nói cô quá ngốc, bỏ lỡ Hầu Kiến Ba sau này khó gặp được người đàn ông điều kiện tốt như vậy. Điều này khiến Tần Tư Tư rất khó chịu. Tớ thực sự tệ đến vậy sao? Cô tức giận nói, tại sao người tớ thích đều không thích tớ? Duyên chưa đến, Chu Chiêu Chiêu an ủi. Có lẽ ở khúc quanh tiếp theo, cậu sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Hơn nữa, cuộc sống của phụ nữ chúng ta không chỉ có kết hôn sinh con, chúng ta cũng có cuộc đời riêng. Có cuộc sống chúng ta muốn, nếu cậu không muốn, không ai có thể ép buộc cậu. Trước hết, cậu phải là chính mình, sau đó mới là vợ, là mẹ. Dù sao không có đàn ông cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tớ. Tần Tư Tư nhanh chóng thay đổi tâm trạng. Nhỡ may gặp phải kẻ thích lên mặt dạy đời, tớ còn không thể thoải mái đi ăn với cậu. Như chị họ cô, lấy một công nhân xưởng máy, trong khi chị ấy kinh doanh kiếm tiền nhiều hơn chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả muốn đi ăn ngoài cũng bị chồng chị ấy PUA. Như thể phạm tội gì nghiêm trọng lắm. Khiến cô chẳng muốn hẹn chị ấy đi ăn nữa. Chán thật, ăn một bữa còn phải nghĩ trước nghĩ sau. Ăn với cậu vẫn vui nhất. Tần Tư Tư vui vẻ nói. Cậu đúng là bạn ăn hoàn hảo của tớ. Chu Chiêu Chiêu chỉ muốn cười khẩy. Rồi cô nhìn thấy Hầu Kiến Ba đứng không xa, suýt cắn vào lưỡi. Sao thế? Tần Tư Tư nghi hoặc hỏi. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu nói. Có lẽ tớ muốn ăn thịt. Chuyện nhỏ. Tần Tư Tư liếc cô một cái, quay đầu gọi nhân viên thì thấy Hầu Kiến Ba đứng đằng xa với vẻ mặt u sầu. Hắn, sao lại đến đây? Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Ai mà biết được, Hầu Kiến Ba, cô không biết sao, nhưng nghĩ đến lời Chu Chiêu Chiêu nói hôm đó, người này đúng là thích. Thêm dầu vào lửa, tớ ăn xong rồi, Chu Chiêu Chiêu đặt đũa xuống, để Hầu đội trưởng đi cùng Tư Tư ăn thêm chút nhé. Tớ cũng no rồi. Tần Tư Tư bĩu môi nói, vậy thì tính tiền thôi. Chu Chiêu Chiêu nói, tính rồi. Hầu Kiến Ba nói, tôi đi xe tới, đưa hai người về. Hầu đội trưởng này, có phải dùng xe công vào việc Tư không? Tần Tư Tư cười nói, xin lỗi, tớ không dám ngồi, kẻo liên lụy đến Hầu đại đội trưởng. Trước đây, cô cũng từng muốn ngồi xe của hắn, nhưng bị từ chối phũ phàng. Vậy anh đưa Tư Tư về đi. Chu Chiêu Chiêu thấy tình hình liền nói, thấy Tần Tư Tư trừng mắt, cười nói tiếp. Nhân tiện nói rõ một số chuyện, kẻo ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu. Hầu Kiến Ba, hắn khi nào ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô ấy? Hắn sao không biết? Được rồi, Tần Tư Tư trừng mắt nhìn Hầu Kiến Ba. Đi thôi, Phiêu Vũ Miên Miên. Ừ, Hầu Kiến Ba cười xoa xoa mũi, nhìn Chu Chiêu Chiêu. Thôi, tớ tự về. Chu Chiêu Chiêu vẫy tay. Hai người này, giờ cô không muốn nhìn thấy ai cả. Bước ra khỏi cửa hàng lầu, trên trời bỗng lất phất những bông tuyết đầu mùa. Chu Chiêu Chiêu hà hơi vào tay, cảm thấy lạnh. Biết vậy, nên làm bóng điện để Hầu Kiến Ba đưa về trước. Nhưng đi bộ ngắm tuyết như thế này cũng khá thú vị. Trận tuyết đầu năm, đi một lúc, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, dường như có người đang theo dõi cô. Cô đi trên đường lớn nên tương đối an toàn, nhưng người kia rõ ràng đang bám theo. Cô đi nhanh hắn cũng nhanh, cô đi chậm hắn cũng chậm. Dường như hoàn toàn không lo cô phát hiện hắn đang theo dõi. Đúng là ngang ngược, Chu Chiêu Chiêu giờ cũng hối hận, lúc trước Dương Duy Lực bảo dạy cô võ tự vệ, lẽ ra nên học nghiêm túc. Đúng lúc cô đang nghĩ cách đối phó, bỗng nghe thấy tiếng còi xe, cơ thể cô lập tức cứng đờ. Vừa định chạy, đã nghe thấy động tĩnh phía sau. Cô quay đầu lại, thấy Dương Duy Lực thò đầu ra từ xe. Vợ yêu, lên xe nào. Chu Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương.